Beta này quá cá mạn. Chương 19:19, người còn yêu kiều hơn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã đến kỳ thi tháng đầu tiên. Đây chính là kỳ thi giúp các giáo viên đánh giá xem học sinh mới có nghiêm túc học hành ở trên lớp hay không. Tay Giang Thần đã khỏi. Không thể tránh khỏi việc kiểm tra hết một tiết lại tới một tiết. Kết quả kỳ thi trong ngày đã có. Vệ Mông thấy điểm số của mình xong. Vốn cho là hội anh em bạn bè đầu óc cũng không hơn kém mình là bao. Nhưng nào ngờ thành tích anh thần của cậu ta không hề kém. Điểm môn nào cũng ở mức trung bình. Thế là cậu ta dùng đôi mắt lên án nhìn chằm chằm Giang Thần. Sao cái người ngày nào cũng lên lớp ngủ có thể làm bài tốt đến vậy? Không chỉ có Vệ Mông, đến Giang Thần cũng hoài nghi đây không phải trình độ của chính mình. Nghi ngờ lúc mình ngủ bạn cùng bàn đã sửa đáp án sai hộ cậu. Thế nhưng Lưu Sâm không chỉ không thể tưởng tượng nổi và còn vô cùng phiền muộn. Mỗi ngày cậu ta nghiêm túc ghi bài nghe giảng. Thế nhưng điểm số còn thấp hơn Giang Thần một chút. Không hợp lý chút nào. Chẳng lẽ Giang Thần vụng trộm thức đêm học tập. Buổi sáng 5 giờ đã dậy học từ mới. Ban ngày đến trường thì đi ngủ. Giả vờ thành một tên cặn bã không thích học. Lưu Sâm cầm bài thi môn số học hỏi Giang Thần. Giang Thần, cho tôi mượn bài đọ đáp án được không? Giang Thần nâng bàn tay đang đè lên bài thi ra. Ra hiệu cho cậu ta tự lấy. Người lười chắc cũng chỉ lười đến thế này mà thôi. Ừ, cầm đi. Lưu Sâm xem bài thi của Giang Thần. Không hề thấy một bài nào có khả năng là đi chép. Đều do chính tay Giang Thần viết. Thế nhưng tất cả đáp án đều đúng. Thầy giáo cũng không chấm sai thang điểm. Càng xem cậu ta càng tức giận. Sao lại có loại người lén lút học như thế này chứ? Giang Thần thật ra chẳng để ý đến điểm số mình tốt hay xấu. Chuyện vui vẻ nhất chính là tay cậu có thể hoạt động rồi. Không có tin tức gì tốt hơn tin tức này cả. À, mà còn phải bắt đầu luyện tập piano nữa. 2 ngày nữa phải lên sân khấu rồi. Trong lúc những người khác còn đang lo lắng về bài thi đầu tiên. Dương Tú lại quay lại hỏi Giang Thần. Cậu và lớp trường chuẩn bị xong lễ phục chưa? Giang Thần, lễ phục gì cơ? Giang Thần lần đầu tiên mặc lễ phục là lúc tham gia tiết mục hợp xướng của nhà trẻ. Lễ phục đó là mẹ Cố Hâm mua cho. Đến giờ mẹ cậu vẫn còn giữ. Sau này lớn lên, cậu không còn tham gia các hoạt động của nhà trường nữa nên chưa từng nghĩ đến chuyện trang phục biểu diễn. Dương Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đương nhiên là trang phục biểu diễn. Chẳng lẽ cậu định mặc đồng phục lên đánh piano sao? Nhìn thấy nghệ sĩ piano bao giờ chưa? Người ta mặc lễ phục đuôi tôm. Vừa lịch sự vừa đẹp trai. Cậu ta nhìn Giang Thần đang mờ mịt. Tỏ vẻ có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nhanh chân bắt lấy cơ hội này đi tìm Cố Hâm. Quên đi, tôi đi tìm lớp trưởng. Dương Tú đối xử với Giang Thần và Cố Hâm bằng 2 thái độ khác hẳn nhau. Trước mặt Giang Thần, cậu ta luôn hành xử đúng với bản chất của mình. Còn trước mặt Cố Hâm, cậu ta lại tỏ ra mình là một người thân thiện và hiền lành. Dương Tú, lớp trưởng, các cậu chuẩn bị xong lễ phục biểu diễn chưa? Có cần tớ thuê giúp 2 bộ không? Cố Hâm từ trước đến nay không thích làm phiền người khác. Bởi vì làm phiền người khác cũng chính là rước thêm phiền phức cho chính mình. À, không cần đâu. Tôi tự giải quyết được. Dương Tú không phải lo lắng về Cố Hâm, mà đang lo lắng về Giang Thần. Vậy còn Giang Thần thì sao? Cố Hâm đương nhiên là suy nghĩ cho cả 2 người. Cũng để tôi giải quyết. Hàng năm hắn đều phải lên sân khấu 1 lần. Mẹ Cố cũng theo vóc dáng lớn lên mỗi năm của hắn mà chuẩn bị. Trong nhà chỉ có 1 mình hắn. Đồ dùng đương nhiên là tốt nhất. Quần áo cũ hắn vẫn còn giữ lại. Có thể để Giang Thần mặc. Tới gần tháng 10, trường học đã bắt đầu phát đồng phục mùa đông cho học sinh lớp 10. Hôm nay, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Tất cả học sinh đều mặc đồng phục mùa thu. Đồng phục mùa đông đặt trong ngăn bàn để dự phòng. Ngày kia là ngày kỷ niệm thành lập trường. Nhiệm vụ của Cố Hâm nặng nề hơn Giang Thần rất nhiều. Hắn phải lên sân khấu biểu diễn. Còn phải nhận trách nhiệm dẫn chương trình. Bạn dẫn chương trình lần này với hắn chính là chị gái lớp 11 có dòng máu ngoại quốc lúc trước Giang Thần đã cứu Hạ Ninh. Hạ Ninh đã dùng thân phận người dẫn chương trình này tìm Cố Hâm mấy lần. Nhưng khoảng thời gian gần đây Cố Hâm bận mải đưa Giang Thần bị thương về nhà. Luôn lấy cớ không ở cùng với cô nàng. Hôm nay thì không thể tránh né nữa. Họ cần phải tập thoại trước khi buổi lễ bắt đầu. Thế là cuối giờ học, Hạ Ninh đứng ở cửa lớp 10-8 chờ Cố Hâm, còn gặp mặt Hoa Khôi khối Âu Nhược Nghi. Hai người vui vẻ trò chuyện mấy câu. Người nào sáng suốt đều có thể nhìn ra ở giữa hai vị Omega xinh đẹp này đang bùng cháy lên những đốm lửa nhỏ. Nhóm 4O và 1B cũng không chê chuyện lớn vui sướng buôn dưa. Dương Tú, thật hy vọng hai cô nàng xé mặt nhau ra. Lâm Môi Môi, đừng, không đến mức ấy chứ. Lỡ hủy dung thì không hay. Trình Văn, giật tóc nhau cũng được. Làm Tĩnh Vũ, hai người họ nói chuyện với nhau. Câu nào câu nấy đều công kích đối phương. Mọi người bảo ai sẽ thổ lộ với lớp trưởng trước. Dương Tú, tớ cực Hạ Ninh. Lâm Môi Môi, tớ cực Âu Nhược Nghi. Tớ thấy từ khi khai giảng cô nàng đã vội vàng lắm rồi. Ngày nào cũng đưa nước cho lớp trưởng. Nhưng mà lớp trưởng lợi hại. Lần nào cũng chuyển tiền trả. Sau đó lại đưa nước cho người khác. Trình Văn, lớp trưởng có kinh nghiệm trong mấy chuyện bị theo đuổi thế này rồi mà. Tớ cực Hạ Ninh, làm Tĩnh Vũ, tớ cực Âu Nhược Nghi. Giang Thần đang nhàm chán cũng tiện tay nhắn một câu. Tôi cực Cố Hâm sẽ từ chối cả hai. Mấy người thua thì mời tôi ăn cơm. Tôi thích ăn sườn chiên trong nhà ăn trường. Bốn người khác, đệt, không phải ông không xem tin nhắn trong nhóm bao giờ sao? Sao giờ lại xuất hiện? Dương Tú, Giang Thần, mỗi ngày ông đều dính lấy lớp trưởng. Ông chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường yêu đương của cậu ấy đó. Lâm Môi Môi, vì sao điểm anh của ông còn cao hơn tôi chứ? Giang Thần nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà. Thử đi rồi điểm sẽ cao. Cậu đóng nhóm chat lại. Thấy tin nhắn Cố Hâm gửi đến. Bên kia còn cần tôi. Hay là ông về trước đi. Giang Thần nghĩ đến lời Dương Tú vừa nói. Cậu đúng thật là có ý định ngăn cản Cố Hâm yêu sớm. Nhưng hình như việc làm này của cậu không đúng đắn lắm. Lỡ đâu Cố Hâm muốn yêu đương. Chẳng phải cậu đang biến khéo thành vụng sao? Cậu suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn quyết định đến hội trường chờ Cố Hâm. Mặc dù cậu không định ngăn cản Cố Hâm yêu đương nữa. Nhưng cũng có thể kiểm tra đối phương một chút. Nếu tướng mạo và tính cách gây ảnh hưởng đến thành tích của Cố Hâm vậy thì vẫn không nên yêu đương. Giang Thần suy nghĩ xong, đứng lên xách cặp đi về phía Cố Hâm. Đi thôi, Cố Hâm, chờ trong hội trường chắc sẽ hơi chán đấy. Hay ông đi cùng Vệ Mông chơi bóng đi. Giang Thần ghé sát vào mặt hắn, nghi ngờ, sợ tôi quấy rầy. Cố Hâm giơ tay vò mái tóc đã bắt đầu dài ra của cậu. Nói linh tinh. Sợ ông chán thôi. Giang Thần đã quen chuyện hắn động một chút là lại vò rối tóc cậu. Giơ điện thoại di động của mình lên lắc lắc. Chán. Cố Hâm nhìn từng hàng trò chơi trên điện thoại di động của cậu. Nói. Đi thôi. Nhiều trò chơi như vậy đúng thật là sẽ không nhàm chán nổi. Hạ Ninh và Âu Nhược Nghi ở bên ngoài đã tách ra. Không còn ai đứng ở cửa lớp 10-8 nữa. Đại khái là không ai muốn người kia được lợi. Trong hội trường, các bạn học lớp 10, lớp 11 đang luyện tập tiết mục, lớp 12 không phải tham gia. Mỗi tiết mục đều được luyện tập theo thứ tự nhất định, tương đương với một lần tổng duyệt trước chương trình. Cố Hâm và Giang Thần không cần tham gia tiết mục này, bởi vì hai người họ chỉ cần đứng, ngồi cố định tại một chỗ. Tôi sẽ xong nhanh thôi. Cố Hâm đưa cặp sách cho Giang Thần. Nếu đói thì trong cặp tôi có bánh bích quy đấy. Giang Thần ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh. Tìm một tư thế thoải mái dễ chịu lấy điện thoại ra chơi. Được, ông đi đi. Cố Hâm chưa từng tìm Hạ Ninh để tập luyện. Một là hắn muốn tránh cô nàng. Hai là hắn không định lãng phí quá nhiều thời gian cho những chuyện như thế này. Cứ dẫn chương trình sao cho thông thuận là được. Giang Thần bên dưới bắt đầu mở trò chơi. Một giết, hai chém, ba hạ gục, Một ván trò chơi kết thúc, cậu cảm thấy chán chường. Mòi bánh bích quy cậu thích nhất trong cặp Cố Hâm ra. Bắt đầu rồm rộp nhai bánh. Vừa ăn được một nửa, Cố Hâm đã đi từ trên sân khấu xuống. Phía sau hắn còn có một Hạ Ninh mỉm cười ngọt ngào. Giang Thần đột nhiên cảm thấy hương vị bánh bích quy trong miệng mình hơi nóng. Cậu nhìn lại túi bánh. Không quá hạn, sao lại có cảm giác không cùng hương vị với bánh lúc đầu nữa? Cậu nhìn Hạ Ninh, rồi quay sang hỏi Cố Hâm. Về à? Cố Hâm nhận cặp sách Giang Thần đưa tới. Ừ, Hạ Ninh nhiệt tình nói. Chúng ta cùng đi nhé. Ba người cùng nhau rời khỏi hội trường. Hạ Ninh tò mò hỏi. Tôi thấy hai người đi cùng nhau rất nhiều lần. Nhà hai người gần nhau à? Giang Thần không tiếp lời. Cậu không giống Vệ Mông. Đối với nữ Omega trước giờ không hề tỏ ra nhiệt tình. Chỉ cảm thấy các cô ấy phiền phức, gây trở ngại cho cuộc sống cá muối của cậu. Vì thế khi cậu đưa ra lựa chọn giữa những mối quan hệ của mình, cậu thường cố gắng cách xa các Omega hết mức có thể. Cố Hâm khá lạnh nhạt. Ừ, đúng thế. Hắn biết lý do Hạ Ninh đi cùng họ. Ý đồ cô nàng quá rõ ràng. Hạ Ninh dịu dàng hỏi hắn. Cố Hâm, cậu có thể tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn không? Xe đạp của tôi bị hỏng rồi. Lý do này quen thuộc quá. Không lâu trước đó Giang Tranh lười đạp xe cũng đã dùng lý do này. Đối mặt với đàn chị xinh đẹp, Cố Hâm thẳng thắn từ chối. Thật xin lỗi, xe tôi không có yên sau. Không chở được người khác. Hạ Ninh sững sờ. Đầu tuần tôi thấy hai người các cậu đi cùng nhau mà. Cố Hâm nhìn về phía Giang Thần đang bình chân như vại bên cạnh. Đó là xe của Giang Thần, không phải xe tôi. Hạ Ninh cố nở một nụ cười. À thế sao? Vậy tôi tự gọi xe về vậy. Cô nàng không thốt được thêm lời nào. Chủ yếu là do bên cạnh còn có một bóng đèn siêu sáng Giang Thần. Mà người này cũng không tự ý thức được sự tồn tại của chính mình đang gây trở ngại. Bên cạnh đó Cố Hâm đúng là một tên thẳng nam ngốc nghếch. Giống như chẳng hiểu được ý tứ của cô nàng. Cô nàng dùng dáng vẻ kiêu ngạo nhanh chóng đi mất. Nhưng Giang Thần và Cố Hâm chẳng nhìn thêm lần nào. Hai người họ luôn giữ thái độ cố tránh Omega hết sức có thể. Sau khi vết thương của Giang Thần lành lặn, hai người lại ai đi xe người ấy. Trên cả quãng đường về nhà, Giang Thần không nói câu nào. Cố Hâm cảm thấy có chút buồn chán. Sao không nói gì thế? Buồn ngủ hay đói? Giang Thần ngáp. Không buồn ngủ cũng không đói. Cố Hâm, xuống nhà tôi ăn cơm tối chưa? Ông phải thử đồ. Giang Thần, không được. Hôm nay bà ngoại tôi tới. Phải ăn cơm ở nhà. Sáng nay mẹ tôi đã cố tình nhắc nhở. Mà ông vừa nói thử đồ à, Cố Hâm. Lễ phục ngày mai phải mặc. Giang Thần, tôi mặc vừa. Cố Hâm, ừ, đồ mẹ tôi đặt may cho tôi từ năm trước. Chắc giờ ông có thể mặc vừa. Giang Thần, vậy ông mặc cái gì? Cố Hâm, mẹ tôi mới đặt cho tôi thêm một bộ. Giang Thần không có yêu cầu cao về lễ phục. Vậy ăn cơm xong tôi sẽ xuống thử. Kít, Giang Thần dừng lại trước một tiệm hoa. Cố Hâm, sao không đi nữa? Giang Thần, tôi muốn mua hoa cho bà. Bà ngoại nhìn cậu lớn lên. Lúc ba chị em còn nhỏ, bà thường xuyên đến chăm sóc. Đối xử với họ vô cùng tốt. Cậu vào trong tiệm mua một bó hoa hồng. Hôm nay cửa hàng có chương trình giảm giá. Bà chủ đưa cho cậu thêm một bông hoa hồng. Bà chủ hỏi cậu muốn làm gì với bông hoa kia. Cắm chung với bó hoa này nhé. Giang Thần nghĩ đến chuyện gì đó. Nói, không cần đâu. Gói riêng ra cho cháu. Bà chủ che miệng cười một tiếng. Được, mặt trước cửa tiệm hoa không lớn. Cố Hâm đứng ở bên ngoài chờ Giang Thần. Mùa đông sắp đến, gió ngoài trời cũng trở nên lạnh lẽo. Giang Thần ôm một bó hoa hồng đi ra. Màu đỏ làm nổi bật gương mặt trắng nõn của cậu. Khi hình ảnh đó xuất hiện trước mắt Cố Hâm, trong đầu hắn bỗng hiện lên một câu. Người còn yêu kiều hơn hoa. Lúc Giang Thần không buồn ngủ vẫn khá hoạt bát. Từ trên bậc thang nhảy đến trước mặt Cố Hâm. Rút ra một bông hoa. Hâm bảo. Ông muốn yêu đương à? Bàn tay nắm tay lái xe đạp của Cố Hâm run lên. Gì cơ? Gió lạnh ngoài trời cũng không thể thổi bay được nhiệt độ trên gương mặt hắn. Thần thần có ý gì? Giang thần thật ra chẳng có ý tứ đặc biệt gì cả. Cậu chỉ nghĩ mấy ngày nay Cố Hâm chăm sóc cho mình. Bà chủ giảm giá một nhành hoa cho cậu. Cậu liền muốn tặng nó cho Cố Hâm. Cậu nhét hoa vào tay Cố Hâm. Còn nhìn qua một vòng. Cảm thấy Cố Hâm cầm hoa rất đẹp trai. Giang thần nhìn hắn. Nói. Hoa hồng rất hợp với ông đấy. Nhưng khi tưởng tượng đến chuyện Cố Hâm tặng hoa cho cô gái khác. Tâm trạng của cậu lại không còn vui vẻ. Không muốn nói tiếp về chủ đề yêu đương nữa. Nếu Cố Hâm yêu đương. Vậy người đi về cùng hắn mỗi ngày phải là bạn gái. Cậu phải tự đến trường. Tự về nhà. Nếu như Cố Hâm yêu đương. Cố Hâm phải đi ăn cơm cùng bạn gái. Cậu phải một mình ăn cơm. Hoặc ăn cùng Vệ Mông. Cùng Vệ Mông ăn cơm cũng không sao. Giống như quay trở về những năm tháng còn học cấp 2 mà thôi. Nếu như Cố Hâm yêu đương. Cố Hâm sẽ phải giảng bài cho bạn gái. Không còn ai thúc giục cậu nhanh chóng đi học từ mới. Cậu còn phải tự nhớ bài tập hàng ngày. Cậu nhanh chóng đưa ra một kết luận. Cố Hâm không yêu đương thì sẽ mãi là người bạn tốt nhất của cậu. Cậu sẽ thoải mái sống hết cuộc đời cấp 3. Không có Cố Hâm cậu sẽ khổ sở biết bao. Còn Cố Hâm lúc này đầu óc vẫn lùng bùng vì câu hỏi muốn yêu đương không kia của Giang Thần. Hả? Cậu bỏ bó hoa tặng cho bà ngoại vào giỏ. Đi thôi. Cố Hâm cuối cùng cũng hiểu Giang Thần chỉ thuận miệng nói một câu. Nhìn bóng lưng của cậu hỏi. Ông muốn yêu đương sao? Câu trả lời của Giang Thần từ trong gió truyền đến. Tôi không thèm. Nhàm chán. Hâm bảo. Không cho phép ông yêu sớm. Ông phải thi vào Thanh Bắc. Cố Hâm cắm bông hoa hồng kiều diễm ướt át kia vào bên cạnh cặp. Lên xe đuổi theo cậu. Thần thần. Về sau đừng tùy tiện tặng hoa cho người khác. Tôi tặng cho ông mà. Đâu phải người khác nào. Hai người từ trong thang máy tách ra. Giang Thần ôm hoa hồng đi về nhà. Vừa về đến nhà. Cậu đã thấy một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc tinh tế thời thượng đang ngồi trong phòng khách. Thảo luận với Giang Tranh về màu son môi. Bà nhìn thấy Giang Thần đi vào. Lập tức hỏi thăm. Tiểu thần về rồi à, để bà ngoại xem có cao hơn không nào. Đương nhiên là có. Con sắp cao 1m8 rồi. Giang Thần đưa bó hoa cho bà. Bà ngoại, con tặng bà. Đây là bà ngoại của Giang Thần. Một người phụ nữ chuyên theo đuổi xu hướng của thời đại. Luôn có những suy nghĩ khác người. Bà ngoại cười rạng rỡ. Tính cách lạc quan. Vẫn là tiểu thần nhớ bà nhất. Hoa hồng đẹp thế này, để bà đi cắm vào lọ. Hiện giờ chẳng ai dám nói Giang Thần lãng phí. Bởi vì hoa này đã dỗ cho bà ngoại rất vui vẻ. Mẹ Giang còn thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều bà ngoại đến là bắt đầu càm giam. Sinh tiểu thần đúng là không uổng công. Giang Thần nịnh nọt đến ngọt ngấy. Hoa hồng xứng với khí chất của bà ngoại nhất. Còn hợp với mũ của bà hôm nay đang đội nữa. Bà ngoại che miệng cười. Ánh mắt của tiểu thần không thua gì bà ngoại nha. Giang Tranh cũng tích cực tham dự. Con tìm bình hoa cho bà. Bà ngoại vui vẻ có khi sẽ cho cậu bé thêm 2 thỏi son môi. Trong nhà điều kiện có hạn. Giang Thần đã nghĩ đến chuyện tối nay bà ngoại ngủ ở đâu. Cậu đi vào phòng bếp tìm mẹ Giang. Hôm nay để bà ngủ ở phòng con đi mẹ. Con xuống nhà Cố Hâm làm bài. Xong ở tạm bên đấy luôn. Đây đúng là một vấn đề. Mỗi lần bà ngoại đến đều ngủ với mẹ Giang. Bố Giang chỉ có thể ngủ ngoài ghế sofa. Bởi vì ông ngủ với đứa con nào cũng không thích hợp. Mẹ Giang, có làm phiền Tiểu Hâm không? Giang Thần, không sao đâu ạ, tối nay con cũng phải tìm cậu ấy để thử đồ biểu diễn. Mẹ Giang, mẹ làm thêm ít sủi cảo. Tối con mang theo sang đó. Ngày mai hai đứa dùng mà ăn sáng. Bố mẹ thằng bé lại đi công tác rồi à, Giang Thần không rõ lắm. Hình như là vậy, người Giang gia vui vẻ ăn cơm tối với bà ngoại. Bố Giang bị bà ngoại chuốc đến quá chén. Miệng lảm nhảm tôi không say. Giang Hân bị bài thi dày vò đau khổ muốn uống rượu nhưng bị mẹ Giang giám sát bên cạnh. Bà ngoại thừa dịp mẹ Giang mải trông coi bố Giang và Giang Hân thì lén lút uống vài chén. Giang Tranh thì cố tìm cơ hội nũng nịu, muốn xin bà ngoại mua son cho. Giang Thần nhìn đồng hồ, thấy thời gian phù hợp thì đi xuống tầng dưới tìm Cố Hâm. Cậu mang theo cặp sách, nhưng tìm nửa ngày mà không thấy quần đồng phục của mình đâu. Nhắn tin hỏi Cố Hâm. Giang Thần, quần đồng phục của tôi ở chỗ ông à, Cố Hâm. Lần trước ông quên mang về, tôi đem giặt, vẫn ở dưới này. Giang Thần, đêm nay bà ngoại ngủ ở phòng tôi xuống dưới đó ngủ một đêm nhé. Cố Hâm, được, xuống đi. Cố Hâm đã tập mãi thành thói quen, nếu ngày nào Giang Thần không tìm hắn, hắn lại cảm thấy không quen. 4 năm từ sau năm lớp 6, bên cạnh hắn có biết bao bạn bè mới, nhưng chưa từng có cảm giác này. Lúc Giang Thần đi xuống, bà ngoại say sưa đang ôm Giang Hân, bảo chị cậu học hành nhẹ nhàng thôi. Đừng quá áp lực, người sống trên đời, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Giang Thần thở dài, đóng cửa, chặn lại náo nhiệt trong nhà. Cố Hâm đang tắm, hắn đã sớm gửi mật mã cửa chính đến WeChat của cậu. Cũng bảo với Giang Thần, tối nay bố mẹ hắn không ở nhà. Người lớn không ở nhà có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Ít nhất là cậu có thể nằm ườn ở ngoài phòng khách mà không lo bố mẹ hắn trở về bất chợt. Đương nhiên, Giang Thần vẫn thích giường lớn của Cố Hâm hơn. Cậu bỏ sủi cảo vào trong tủ lạnh, sau đó mang cặp sách đi vào phòng ngủ. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bộ lễ phục được đặt chỉnh tề trên giường, còn đi kèm một chiếc nơ cài cổ. Chắc là trang phục biểu diễn của mà Cố Hâm lấy ra cho cậu mặc thử. Không ngờ mẹ Cố chỉ vì một hai lần lên sân khấu mỗi năm của con trai mà đặt hẳn lễ phục riêng. Giang Thần chưa ăn thịt heo, nhưng từng nhìn thấy heo chạy. Cậu cởi áo khoác, bắt đầu mặc thử lễ phục. Đầu tiên là áo sơ mi, sau đó là áo khoác. Hâm bảo sao lại lấy cho mình cái áo sơ mi rộng thế này. Mặc dài quá mông rồi. Cậu vừa mặc vừa lẩm bẩm, nhưng mà dù sao cũng sơ vin nên dài cũng không sao. Cửa phòng tắm lạch cạch mở ra, Cố Hâm để trần thân trên, mấy giọt nước nhỏ xuống, thuận theo vai trượt xuống ngực. Hắn thấy Giang Thần liền muốn tìm áo mặc vào, nhưng lại bị thu hút vào chiếc áo trên người Giang Thần. Cậu bây giờ không khác gì trẻ con trộm mặc đồ của bố. Nhìn qua hơi buồn cười, Giang Thần giơ ống tay áo, lắc lắc. Hâm bảo, sao lễ phục lớn thế, không vừa với tôi, mặc lễ phục thế này lên sân khấu người ta sẽ cười chết tôi đó. Cố Hâm lấy cho mình một bộ đồ ngủ, buồn cười nói, bộ này là của tôi, hôm nay mẹ tôi mới gửi về, để trên giường để tôi mặc thử, đồ của ông treo ở đây. Hắn lấy ra một bộ lễ phục khác từ trong tủ. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy bộ lễ phục này nhỏ hơn bộ Giang Thần đang mặc một số. Sao không nói sớm? Giang Thần nhanh chóng cởi áo và quần, lột sạch từ đầu đến chân, chỉ còn lại đồ lót. Cố Hâm nhìn cậu lột đồ, tốc độ còn nhanh hơn mình mặc đồ ngủ. Hắn đưa lễ phục trên tay cho cậu, ánh mắt không dám tập trung nhìn vào chỗ nào. Hắn nói, nhanh nhanh còn đi tắm, trời lạnh rồi, dễ ốm. Giang Thần thử quần áo, kích thước vừa vặn, đứng trước gương ngắm nghía, càng nhìn càng thấy mình đẹp trai hơn. Cậu quay hai vòng tại chỗ, tôi thật đúng là quá đẹp trai, sợ là khi biểu diễn sẽ lấn át ông mất. Cố Hâm, yên tâm, ông ngồi, tôi đứng, ông không lấn át nổi. Giang Thần sờ sờ lễ phục, chả tình ý chút nào, để tôi nổi bật một lần xem nào. Cố Hâm, cũng được thôi. Đến lúc đó các Omega chạy đến xin WeChat. Ông có chịu cho không? Cho chứ, sao lại không? Cậu nhảy đến trước mặt Cố Hâm. Ha ha, tôi cũng muốn cảm nhận chút hạnh phúc khi được các Omega chú ý. Cố Hâm cho cậu một liều thuốc mạnh. Mỗi ngày họ sẽ hỏi ông có muốn uống trà sữa không? Muốn uống nước không? Còn hỏi ông đang làm gì thế? Sau đó mỗi ngày sẽ chặn cửa lớp chờ ông, cố ý đụng chạm với ông. Ông thích không? Giang Thần nghĩ một lát. Cậu lười như vậy mà ngày ngày bắt cậu phải đối phó với nhiều người chắc là phiền chết mất. Cậu bỏ cuộc. Vậy thôi đi, để lại cho ông hết. Ông có kinh nghiệm. Cậu tò mò. Không đúng. Hâm bảo. Nhiều năm như thế, Omega nào xin WeChat ông cũng cho. Họ gửi tin nhắn cho ông. Ông đều trả lời. Cố Hâm không nghĩ tới chính mình lại đào hố cho mình. Tôi không tùy tiện thêm ai. Đừng lo, tôi từ chối hết rồi. Giang Thần lại nghĩ tới Âu Nhược Nghi. Hoa Khôi lớp 9 kia thì sao? Cố Hâm đưa di động tới trước mặt cậu. Không thêm, ông kiểm tra đi. Tôi xem điện thoại di động của ông làm gì. Giang Thần thay đồ ra. Đi tắm rửa. Vừa rồi cậu bỗng như nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đang kiểm tra điện thoại của bố. Kỳ dị. Cố Hâm nhìn vệt đỏ trên tấm lưng trắng của cậu. Đó là vết sẹo lưu lại của vết thương lần trước. Vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bên dưới là vòng eo nhỏ nhắn. Hắn giơ tay ra so so. Hình như còn nhỏ hơn mấy Omega suốt ngày hô hoán ăn uống điều độ giảm béo kia. Thịt mỗi ngày ăn vào đều đi đâu hết rồi không biết. Sau khi tắm xong, Giang Thần chẳng quan tâm đến lễ phục nữa. Nhảy thẳng lên giường của Cố Hâm. Thật thoải mái. Tôi muốn ngủ. Cố Hâm lôi cậu dậy. Ông chưa làm bài tập. Giang Thần không muốn làm bài tập. Ôm lấy vai Cố Hâm. Kéo hắn ngã nhào xuống giường. Đầu dựa vào lồng ngực của hắn. Phiền quá đi. Để tôi ngủ đi mà. Lớp trưởng đại nhân ơi. Cố Hâm đột nhiên bị kéo ngã nhào xuống giường. Ngẩng mặt nhìn nóc nhà. Cái đầu của người nào đó tựa vào cằm hắn. Đầu óc hắn bỗng mê man hẳn. Trong hơi thở tràn ngập mùi hương nhàn nhạt từ người Giang Thần. Dường như còn nồng hơn lần trước. Trong lòng hắn hơi có cảm giác không muốn ép Giang Thần làm bài tập nữa. Nhưng lý trí vẫn chiến thắng. Cố Hâm hơi khàn khàn nói. Không được, làm bài tập. Giang Thần giơ hai tay hai chân quấn lấy hắn. Ôm chặt, không muốn cho Cố Hâm động đậy. Không làm, buồn ngủ. Nhưng Cố Hâm đến cùng vẫn là một alpha. Hắn dùng sức mạnh của mình kéo Giang Thần vô lại ra. Đừng nghịch nữa. Nhanh làm bài đi. Một tiếng là xong. Giang Thần co ro trên giường ngửa đầu nhìn Cố Hâm vừa ngồi dậy. Sao tay ông đỏ thế? Cố Hâm thuận miệng nói. Vừa đè chúng tai. Tôi đi vệ sinh. Ông làm bài đi. Toán, lý, hóa. Tôi đã khoanh bài tập lại cho ông rồi. Sau đó hắn liền chui vào phòng tắm. Giang Thần đứng lên đi dép. Trêu chọc, thận ông không tốt sao? Lúc nào cũng thấy chạy vào nhà vệ sinh. Âm thanh phản bác của Cố Hâm truyền đến. Nói hưu nói vượn, hắn chờ nửa ngày cũng không nghe thấy Giang Thần nói gì. Cho là cậu đã nghiêm túc làm bài tập. Lúc ra tới mới phát hiện Giang Thần đã nằm sấp trên bàn mà ngủ. Hắn đi qua, bàn tay vỗ vỗ cằm Giang Thần. Cúi đầu hỏi, thần thần, không được ngủ, làm bài tập, Giang Thần đã ngủ như chết, không quan tâm đến hắn, sao có thể ngủ nhanh thế chứ? Cách chương.